Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 7. Chương 78 Văn Xính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Trình Dục cười nói. Văn Xính lính 5 vạn quân từ Giang Lăng tiến công, uy thế tuy hung hăng nhưng lại là cơ hội cho quân ta. Trương Lãng kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Trọng Đức muốn đánh lui bọn hắn hay sao? Trình Dục lắc đầu. Muốn đánh bại bọn họ thì tương đối khó khăn, nhưng muốn cho bọn họ không đánh hạ khẩu thì có khả năng. Trương Lãng hứng thú liên tục hỏi. Nói mau đi. Trình Dục nói. Giang Lăng và hạ khẩu là thông đạo ở Trường Giang. Tam Lăng cổ họng. Mặt khác có thể xuôi theo Hán Thủy tới Thiên Môn Miên Dương. Đây là đầu tuyến. Từ Tuyên ở lâu nơi Giang Đông nghe vậy không ngớt lời khen. Không sai, Trọng Đức nói rất đúng. Trình Dục lại nói. Đến hạ khẩu Giang Lăng nếu như xuôi theo Trường Giang đường xa khúc khuỷu ngược lại từ Hán Thủy Sóc Giang mà xuống thì lại mau lẹ, cho nên thuộc hạ cho rằng Văn Xính sẽ đi đường này. Trương Lãng hung dữ nói. Ta biết rõ ý của ngươi, nhưng Thiên Môn là cổ họng, không phải là nơi mà chúng ta khống chế. Muốn dùng thiết quân chặn đường cũng không được. Trình Dục bình tĩnh nói. Chúa công vẫn chưa hiểu ý của thuộc hạ. Trương Lãng liền mê man nghi hoặc nhìn Trình Dục, mọi người cũng nhất thời hồ đồ. Trình Dục hắc hắc cười nói. Theo hạ khẩu về hướng Tây xuyên qua Hồng Sơn Dư Mạch có thể thông Đông Tương Dương, mà đó chính là chỗ Kỳ Khâm yếu địa. Trình Dục nói xong, Điền Phong và Tử Tuyên chúng mưu sĩ đều kinh hô. Ý của Trọng Đức là muốn chúng ta dùng thần binh đánh Kỳ Châu cưỡng bức Tương Dương. Trình Dục cười to. Không sai, hơn nữa chúa công có thể hạ lệnh để cho Từ Hoàng tướng quân làm bộ Tây tiến, khi đó Tương Dương nhất định có tin tức. Tất nhiên sẽ hoảng hốt. Vì cứu Tương Dương, Văn Xính nhất định sẽ phải lui binh cứu. Giang Hạ có thể giải vây. Đại chứng một mảng trầm tĩnh. Trương Lãng do dự nói. Kế của Trọng Đức vây ngụy cứu Triệu tuy kỳ diệu, nhưng quân ta từ Giang Hạ muốn bước tiến chẳng những đường xá xa xôi, hơn nữa vùng núi hiểm yếu, một khi bị phục kích thì toàn quân sẽ bị diệt, hơn nữa chỉ sợ chưa uy hiếp được Tương Dương thì Giang Hạ đã sợ. Trình Dục liền nói. Đúng thế, mấu chốt là Giang Hạ phải thủ được một tháng mới là đại cục. Trương Lãng trầm tư. Nếu muốn Giang Hạ thủ một tháng cũng không có vấn đề gì, ta có thể điều một chút binh mã hỗ trợ. Trình Dục đại hỷ. Chúa công kế là do Dục, còn hành động là do chúa công. Trương Lãng không yên lòng. Ta còn không biết Hồng Sơn và Bách Sơn thế nào, nhưng hai núi chi giao có chỗ dựa vào, chuyện này đúng là khó khăn trùng trùng. Trình Dục không cho là đúng. Chúa công nếu như lo lắng thuộc hạ có thể lập quân lệnh trạng. Trương Lãng vung tay nói. Không cần, tuy nhiên ta nhớ tới đám Mao Anh và Mao Kiệt, bọn hắn lúc này vừa vặn ở Hợp Phì. Ngươi tiện đường mang bọn hắn đi là được. Trình Dục vừa định đáp ứng, đảo mắt tưởng tượng nói. Chúa công xuôi nam tới Giao Châu. Núi non phức tạp, quân Sơn Việt tác dụng càng thêm lớn, chúa công yên tâm. Trương Lãng nhìn Trình Dục sau đó mới từ từ nói. Được, Trình Dục, ta cho ngươi làm thái thú Giang Hạ, quản lý quận huyện nơi đó. Trình Dục định tạ ơn Trương Lãng, bỗng nhiên nghiêm khắc. Nếu như hạ khẩu có sơ suất gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Trình Dục lớn tiếng đáp. Vâng, chúa công thuộc hạ sẽ không phụ sự hy vọng. Trương Lãng gật đầu, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Giang Hạ do Trọng Đức quản lý ta cũng yên tâm, còn Giao Châu thì phải làm sao? Thái sử Từ liền đáp. thám tử báo lại. Phương diện dự trương áp lực rất lớn. May mắn là có thái thú điều binh tiếp viện, nếu không vô cùng không ổn. Trương Lãng trầm tư nói. Giao châu khô cằn, đường gập ghềnh khó đi. Khí hậu thay đổi, nếu như xuất kỳ binh thì chúng ta gặp phải khó khăn không ít. Chúa công nói có lý. Mọi người liên tục đồng ý. Trương Lãng đưa mắt đảo quanh đám ái tướng tâm phúc xuôi binh bình loạn giao châu, quả là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Trương Lãng trầm giọng nói. Ta để cho Triệu Vân làm chủ tướng bình định giao châu, lần này các ngươi thấy thế nào? Triệu Vân sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Mà chúng quan cũng biết Triệu Vân hữu dũng hữu mưu, liên tục gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Trương Lãng cười nói. Mọi người đã không có ý kiến, vậy thì ta để cho Triệu Vân làm chủ soái Nam Chinh. Lại để cho Cao Thuận làm phó soái, thống lĩnh binh mã 6 quận Giang Đông. Định Phụng Từ Thịnh Chu Hoàn các ngươi làm phó tướng, Lăng Thống làm tổng đốc quân lương, Từ Tuyên làm mưu sĩ, Tử Long ngươi còn yêu cầu gì không? Triệu Vân liền đáp. Mạc tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của chúa công, nhất định sẽ bình định được, tạ ơn chi ngộ của chúa công. Trương Lãng gật đầu. Đã như vậy, mấy ngày sau các ngươi chuẩn bị xuất phát. Vâng, mấy người bọn họ đều ớt tiếng. Trương Lãng lúc này mới nói. Tử Long à, lần này có thể thuyết phục thì thuyết phục, khi quyết định cần thương nghị nhiều với Từ Tuyên. Ngàn vạn lần không được hấp tấp. Triệu Vân cung kính. Thuộc hạ minh bạch. Sau đó Trương Lãng liền quay trở lại phủ đệ. Kiến An năm thứ tư, tức năm công nguyên 199 cuối tháng 6, Trương Lãng mệnh cho đại tướng Triệu Vân, Cao Thuận, Chu Hoàn và các danh tướng hơn 10 người xuất binh 10 vạn Nam Chinh giao châu bình định bạo loạn. Mà Lưu Biểu thừa cơ hội này cho đại tướng Văn Xính lãnh binh 5 vạn tấn công Giang Hạ. Lại điều động Trường Sa thái thú Hàn Huyền công chiến Xích Bích, chuẩn bị 3 mặt giáp công Tưởng Khâm Chu Thái. Tưởng Khâm 3 mặt thù địch cộng thêm binh lực chưa đủ, cấp tốc mang công văn về báo nguy cho Mạc Lăng, hy vọng Trương Lãng phái viện quân tới. Hơn nữa dùng danh nghĩa của mình hy vọng thủ tướng Xài Tang Tàng Bá xuất binh cứu giúp. Mà Trình Dục lúc này đã ngày đêm chạy đi. Lại để cho Mao Anh Mao Kiệt bắt đầu tiến về Giang Hạ. Lưu Biểu và Trương Lãng hai phe thế lực ở cuộc chiến Giang Hạ va chạm mãnh liệt. Sự tình phát triển đã không còn trong phạm vi khống chế của con người, mà ngay cả Trương Lãng cũng không thể. Trương Lãng ngược lại rất yên tâm về Trình Dục, tuy binh lực hơi thiếu một chút, cộng lại không đến 3 vạn, nhưng Tưởng Khâm huấn luyện thủy sư ở Giang Đông sức chiến đấu tuyệt không bình thường. Chỉ cần không trúng dùng kế hỏa công, thì cho dù chính diện giao phong binh lực của mình cũng không quá yếu. Trương Lãng lúc này nghĩ tới Kiều Huyền tới Mạc Lăng cũng đã 1 tháng rồi, vậy mà mình vẫn chưa tới bái phòng. Lần này tới thăm lại thuận tiện thăm 2 mỹ nữ Kiều gia. Tiểu Kiều đã không còn hy vọng rồi, nhưng Đại Kiều hiện tại là danh hoa vô chủ. Đi đùa giỡn một chút cũng không tệ. Hắc hắc. Kiều Huyền sau khi nhận được tin tức lập tức bước ra nghênh đón. Một phen lễ tiết, Kiều Huyền liền dẫn Trương Lãng vào trong. Trương Lãng dò xét 4 phía rồi nói. Kiều tiên sinh ở đây có quen không? Kiều Huyền cung kính nói. Đa tạ ăn điển của Trương tướng quân, thảo dân ở đây tương đối thỏa mãn. Trương Lãng vui vẻ gật đầu. Tiến vào trong đại viện, ở đây gieo trống không ít hoa cỏ sinh cơ rạp rào. Nhanh chóng tiến vào trong phòng. Điển Vi thì đứng ở phía sau lưng của hắn. Khi thị nữ dâng trà thơm lên, Trương Lãng mới mở miệng nói.

Đêm qua hoàng tổ sang sông tấn công Hạ Khẩu. Đánh giá chừng 5.000 binh sĩ. Cùng tướng quân Chu Thái ở trên sông xảy ra kịch chiến. Đấu chừng vài phút thì lưu quân xuất hiện viện quân. Trình đại nhân sợ Chu tướng quân có bất chắc, gióng trống rút binh. Tướng địch hoàng tổ không chịu ngừng. Cùng viện quân vội truy theo. Mãi đến dưới Thủy Thành Hạ Khẩu. Bị Trình đại nhân dùng hỏa tiễn đánh lùi. Trận chiến này thương vong 300, 5 chiếc xích mã châu chiến bị hủy, 36 cái mất đi năng lực di động. Trương Lãng xua tay ý bảo đã biết, khiến lính truyền tin lùi xuống. Sau khi lính truyền tin lui ra, Trương Lãng hỏi hai người. Phụng Hiếu, Nguyên Hạo, các ngươi thấy sao? Điền Phong mở miệng nói. Thái Mạo làm như vậy quả nhiên là quyết phải thành công. Quách Gia gật đầu. Trương Lãng định nói gì thì lại có binh sĩ báo tin. Tim Trương Lãng bỗng đập nhanh, vội vàng cho vào. Người này hiển nhiên là suốt đêm chạy đi, mồ hôi trên người chưa khô, thoạt trông rất mệt mỏi, mắt có tơ máu. Trương Lãng không đợi gã mở miệng thì liền hỏi. Làm sao vậy? Lính truyền tin nói. Hoàng tổ rút binh chưa tới một canh giờ. Đợi trời vừa sụp tối thì tập kích ban đêm. Xuất động khoảng vạn binh lực. Mặt sông chiếu ngọn đuốc như rồng liên miên vài dặm. Bắt đầu cường công Hạ Khẩu. Hiện tại chưa rõ tình huống, thành đại nhân sai thuộc hạ trước tiên đến báo tin. Trương Lãng nghẹn họng không nói nên lời. Sau đó lính truyền tin liên tiếp chạy tới báo tin. Đến cuối cùng một tên nói Trình Dục đã đánh lui đợt tấn công cuối cùng thì Trương Lãng mới thở ra một hơi. Quách Gia đợi lính truyền tin lui ra, mở miệng nói. Chúa công, cái này không đợi người rồi, lần này hoàng tổ đã không tiếc trả giá liên kế bao vây Hạ Khẩu. Cho dù Hạ Khẩu có hiểm hơn nữa, Trọng Đức có lợi hại hơn thì cứ xa luôn chiến tiêu hao như thế. Cuối cùng chịu thiệt vẫn là chúng ta. Nếu thật sự không xuất binh, chỉ sợ thời gian lâu không thể giữ được Hạ Khẩu nữa. Trương Lãng bật dậy, người đứng thẳng tắp. Hắn nói, tốt lắm. Ta dẫn theo 1.000 binh sĩ suốt đêm chạy đi An Thành hội hợp hoàng tử. Khiến Điền Phong dẫn 2.000 binh sĩ tiếp viện Hạ Khẩu. Trường Sa quận lấy địa khu Trường Sa làm trung tâm. Bắc khởi động đỉnh, Nam dô ngũ lính, Đông lân hai bờ hồ Phàn Dương và La Tiêu Sơn Mạch, Tây tiếp Nguyên Thủy, Lưu Vực, là trọng trấn khống chế mặt Nam động đỉnh, Trường Sa quận Hạ Thiết Tương, La, Ích Dương, Mơ Sơn, Tống, An Thành, 12 quận huyện. Phạm vi khống chế cực kỳ rộng lớn. Bởi vì Mạt Hán chiến loạn liên miên. Tuy Trường Sa bị giặc khăn vàng ảnh hưởng cực nhỏ nhưng giặc cỏ nổi lên bốn phía. Tông tục hoành hành. Thiên tai liên tục. Dân chúng lầm than. Theo Lưu Biểu tiếp nhận, Trường Sa dần có chiều hướng ổn định hơn. Trường Sa bây giờ bị Trương Lãng cho là cửa ải đột phá. Nam có Hàn Huyền gần vạn binh sĩ, Bắc có Ba Khâu Vương Uy 2.000 tinh binh. Hai đường một đầu một đuôi từ xa liên kết, tình hình không mấy lạc quan. Tại An Thành, ái tướng tâm phúc của Hàn Huyền là Dương Linh lính 5.000 binh sĩ nghiêm ngặt canh phòng. Kỳ thực hoàng tử không cường công cứng đánh. Chẳng qua thấy có lỗ thì đâm vào. Có chỗ nào trống là chui. Nghiêm khắc hành động theo chiến lược Trương Lãng sắp xếp. Tuy Dương Linh có chút xúc động nhưng cũng không trúng kế của hoàng tử. Chỉ yên phận trông coi An Thành. Có hành động cũng sẽ không truy kích quá xa. Dưới tình huống như vậy, Trương Lãng mang theo 1 vạn binh sĩ bí mật từ Kiến Xương Nam Hạ. Trong đó hắn còn điều động 3.000 khô lâu binh của Trương Ninh, 3.000 Sơn Việt binh làm quân chủ lực trận này. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Ba Khâu thật dấy lên chiến sự, viện quân từ Nam quận rất có thể sẽ liên miên bất tận ùa tới. Cho nên một mặt tính trước tình huống xấu nhất, một mặt cẩn thận nghiêm túc bày binh bố trận. Hơn nữa chặt chẽ liên hệ quân hoàng tử, Ngụy Diên, hình thành một thể tác chiến. Lần này theo Trương Lãng Nam Hạ còn có Quách Gia, Đinh Phụng, Tôn Sách, Toàn Tông, một đám mãnh tướng danh sĩ. Trương Lãng hơn 10 ngày hành quân vội vàng, đại quân bí mật tiến vào Nghi Xuân huyện. Sau khi nghỉ ngơi 1 ngày, 1 vạn binh sĩ nhanh như tia chớp lao tới An Thành. Hoàng tử thì vẫn là hành động như cũ, không ngừng quấy rầy An Thành, chờ đám Trương Lãng đến. Trước hôm nay vài ngày, hoàng tổ dựa vào ưu thế binh lực của mình, một mặt vội vàng sửa chữa cứ điểm, một mặt mạnh mẽ tấn công Hạ Khẩu. Nhưng có Trình Dục chỉ huy, thêm vào đám võ tướng Chu Thái không tiếc dùng bản thân liều mạng, hoàng tử không chiếm chút lợi nào. Ngược lại còn hao binh tổn tướng, sĩ khí tụt từ từ. Trái lại quân Giang Đông, đặc biệt là khi 2 vạn binh sĩ của Điền Phong kịp thời tiếp viện, khí thế dũng mãnh, có tư thế liều mạng quyết thủ Hạ Khẩu. Tất nhiên Trương Lãng không biết rõ lắm, nhưng có một số việc thì hắn hiểu rõ ràng. Hoàng tổ điên cuồng như vậy, không tiếc trả giá tấn công Hạ Khẩu. Một mặt dĩ nhiên là vì binh lực quân địch chiếm ưu thế. Mặt khác hoàn toàn chứng minh trừ cường công ra, chúng tạm thời không nghĩ ra cách gì tốt hơn. Thế là hắn càng giành được thời gian quan trọng hơn nữa. Trương Lãng Nam Hạ An Thành, đích thân áp trận, ra lệnh Mao Anh, Mao Kiệt lính 3.000 Sơn Việt binh mai phục trong rừng cây cách thành vài dặm, chuẩn bị chặn đánh lưu quân rút trở lại. Tôn Sách thì lính 3.000 binh sĩ nhân lúc quân địch truy đuổi hoàng tử thì trợ trận, cũng để hoàng tử tiến lên khiêu chiến. Hoàng tử mang theo 3.000 bộ binh ở dưới An Thành khiêu khích. Thủ tướng An Thành là Dương Linh biết được hoàng tử đến khiêu chiến, không chút suy nghĩ mang binh ứng chiến. Hoàng tử ra lệnh binh sĩ dàn thành hàng ngang, mình áp trận, cố ý về mặt khí thế tỏ ra yếu hơn chút. Binh pháp có câu mình yếu khiến binh đối phương kiêu ngạo. Hoàng tử hiểu sâu về đạo lý này. Hoàng tử xông tới chỉ vào Dương Linh, lớn tiếng hét rằng: "Phản tặc Dương Linh, hôm nay có dám quyết đấu tử chiến với ta không?" Dương Linh nhìn binh sĩ hoàng tử y giáo không chỉnh tề, trận hình lỏng lẻo, gã cất tiếng cười to nói: "Thằng nhãi hoàng tử, ngươi chẳng qua là hạng tầm thường mà dám cuồng ngạo như thế. Đợi lát nữa đại gia ta giết ngươi không còn manh giáp. Ngươi đừng giống như lúc trước cột đuôi chạy trốn à." Hoàng tử không bị dao động, vung lê hoa đao vài cái kêu gào: "Dương Linh, mấy lần trước chẳng qua là ngươi may mắn thắng thôi. Lần này tất nhiên ta sẽ cắt cái đầu chó nhà ngươi tế cờ, để ngươi biết chỗ lợi hại của bổn đại gia." Hoàng tử càng là nói vậy thì Dương Linh càng không xem vào mắt. Gã cười nhạo nói: "Con nít xanh hỉ mũi chưa sạch, hôm nay sẽ cho ngươi bỏ mạng lại đây." Hoàng tử cười lạnh nói: "Dựa vào công phu mèo quào của ngươi, muốn thắng đao trong tay bổn đại gia hả? Chờ kiếp sau đi." Dường như Dương Linh bị sự kiêu ngạo của hoàng tử chọc giận, quát to: "Hay cho thằng nhãi không biết trời cao đất rộng,